Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 168 ca ca đại nhân, sớm ân, 12, Chu Hưu, ánh mặt trời khuynh sái mà xuống, kim sắc dương quang xuyên thấu qua xanh non chi đầu loang lổ rơi trên mặt đất thượng. Bên đường kia một đạo thon dài thướt tha thân ảnh, đứng ở nơi đó. Dị thương đáng chú ý. Đối diện biểu hiện đèn xanh đèn đỏ tiêu chí. Hiển nhiên nàng đang chờ quá đường cái. Nàng thân xuyên một bộ tu thân váy liền áo. Làn váy rũ đến đầu gối. Lộ ra nàng cặp kia trắng nõn thẳng tắp cẳng chân. Trên chân dậm một đôi cao cùng giày xăng, đan. Một đạo gió nhẹ đánh úp lại, vén lên nàng làn váy, cả người giống như một cái vật phát sáng, nhường đường biên người qua đường tầm mắt cũng không tự chủ được mà dừng ở trên người nàng. Mỹ nhân, vẫn là một cái đại mỹ nhân, Sơ Hạ dẫn theo Bao Bao đứng ở bên đường, nâng lên thủ đoạn liếc liếc mắt một cái thủ đoạn tinh xảo đồng hồ, hồng nhạt cánh môi hơi nhấp. Có chút nóng nảy lên, chờ đối diện đèn đỏ nhảy chuyển tới đèn xanh sự. Sơ Hạ lập tức nhấc chân hướng đối diện đi qua đi. Hôm nay cũng không thể đến trễ. Phải biết rằng, đây chính là ca ca đại nhân lần đầu tiên ước nàng xem điện ảnh. Ngày hôm qua ban đêm, liền ở Sơ Hạ ở trong phòng tắm tắm gội lúc sau. Ở trong phòng trên mặt bàn phát hiện hai chương điện ảnh phiếu. Không cần đoán, đều biết đây là Lục Ân Nam đưa. Quả nhiên hôm nay sáng sớm lên, ăn bữa sáng quá sau liền nhận được Lục Ân Nam điện thoại. Nguyên bản Lục Ân Nam là tính toán trở về tiếp Sơ Hạ cùng đi rạp chiếu phim. Chính là bị Sơ Hạ cự tuyệt. Sơ Hạ nghĩ hảo hảo trang điểm một phen làm Lục Ân Nam trước mắt sáng ngời. Đánh xe ra cửa lúc sau, gặp gỡ kẹt xe, cái này khen ngược, quên thành phố lớn một đại đặc sắc. Thời khắc mấu chốt liền kẹt xe, xuống xe, Sơ Hạ đành phải đi bộ. May mắn nơi này ly rạp chiếu phim không phải rất xa khoảng cách. Khá vậy phải đi nửa giờ tả hữu thời gian. Chân sau cùng truyền đến một tia đau đớn, Sơ Hạ đã không rảnh lo. Lại lần nữa đi qua hai con phố, Sơ Hạ ngẩng đầu rốt cuộc thấy được điện ảnh thành tuyên truyền bài. Thoáng đến gần một chút, ở trong đám người Sơ Hạ liếc mắt một cái liền thấy được một đạo thon dài thân ảnh chờ ở đại sảnh. Cửa bậc thang, hắn tầm mắt vẫn luôn ở trong đám người nhìn quét. Đại Lục Ân Nam phát hiện Sơ Hạ khi, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trước tiên nửa giờ trước đi vào nơi này chờ Sơ Hạ. Không nghĩ tới nửa giờ đi qua, mắt thấy điện ảnh liền phải mở màn. Cũng chưa thấy được nào đó nữ nhân thân ảnh. Lục Ân Nam không yên tâm gọi điện thoại qua đi. Sơ Hạ cũng chỉ là làm hắn từ từ. Nhưng nàng lại không biết, đám người thời gian thật sự rất khó ngao. Ca, đợi đã lâu đi, ta trên đường kẹt xe, giơ tay nhẹ nhàng ở Sơ Hạ cái trán nhẹ nhàng gõ một chút. Giả ý của mắng, ta đều nói về nhà tiếp ngươi. Ngươi càng không muốn, trên đường kẹt xe ngươi có thể không cần phải gấp gáp. Xem ngươi này đầy đầu mồ hôi, rút ra một phương khăn mặt, giơ tay ôn nhu thế nàng hủy diệt cái trán mồ hôi mỏng. Nhưng mà Sơ Hạ giờ phút này lại thân thể cứng đờ. Nàng tưởng tốt không phải như thế, nói tốt kinh diễm đâu, nói tốt trước mắt xa người đâu. Không không không, trước mắt cái này đầy đầu mồ hôi nữ nhân nhất định không phải nàng. Ta không tin, kết quả nếu là cái dạng này, tê mũ tê, đi thôi, đồ vật ta đều lấy lòng, đi vào trước đi, thu hồi tay. Lục Ân Nam đem bắp rang nhét vào Sơ Hạ trong lòng ngực, cánh tay dài duỗi ra liền đem Sơ Hạ kéo vào trong lòng ngực, hướng tới điện ảnh vào bàn khẩu đi đến. Kiểm phiếu lúc sau, tìm được vị trí sau ngồi xuống, không một chút, giữa sân liền tắt đèn. Sơ Hạ ôm trong lòng ngực bắp rang, như cụ đắm chìm ở chính nàng suy nghĩ. Phía trước màn hình lớn ẩn ẩn nổi lên một mặt ánh sáng. Điện ảnh phát sóng, đây là một hồi tình yêu phiến. Điện ảnh cốt truyện rất tuyệt, nghe nói là đương hồng ảnh đế ảnh sau cùng nhau bắt đầu quay một bộ điện ảnh. Bộ điện ảnh này còn chưa bá cũng đã bị sao đỏ. Lục Ân Nam cũng là ngẫu nhiên nghe công ty công nhân nhắc tới, mới tưởng thỉnh Sơ Hạ cùng nhau ra cửa tới xem điện ảnh. Điện ảnh mở màn không bao lâu, nam chủ liền lên sân khấu, là một cái nhan khống. Ở nhìn thấy nam chủ lên sân khấu kia một cái chớp mắt, Sơ Hạ vẫn là nhịn không được lặng lẽ đánh giá lên. Ân, lớn lên rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan anh lãng. Không phải đương hồng tiểu thịt tươi như vậy, mà là kỹ thuật diễn phái. Thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi tả hữu tuổi tác. Nam chính nhân vật có một cổ thành thục nam nhân ý nhị. Kỹ thuật diễn xông ra, cho dù là một ánh mắt cũng có thể nhìn đến diễn. Nhân tài như vậy, cũng khó trách có thể trở thành ảnh đế. Đẹp sao? Bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm ni. Sơ Hạ tầm mắt như cũ dừng ở trên màn hình lớn, nghe thấy Lục Ân Nam vấn đề, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng trả lời, đẹp à. Rồi mới nàng bỗng nhiên phát giác chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, lưng cứng đờ, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh người ca ca đại nhân. Chỉ thấy Lục Ân Nam nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, rồi mới liền quay đầu chuyên chú ở phía trước trên màn hình lớn. Đây là sinh khí. Ân a, đột nhiên vang lên một đạo kiều xuyễn cùng với ái muội rên ngâm thanh. Quay đầu vừa thấy, phát hiện trên màn hình lớn giờ phút này chính truyền phát tin nam nữ chủ mịt mờ giường diễn. Chẳng sợ lại mịt mờ, nữ chủ nên lộ địa phương vẫn là lộ ra tới. Trắng nõn chân dài, mảnh khảnh vòng eo, trước ngực bị khăn trải giường che đậy trụ kia như ẩn như hiện đầy đặn. Quay đầu vừa thấy, Lục Ân Nam tầm mắt nếu vẫn luôn dừng ở trên màn hình lớn, không hề có rời đi tầm mắt mà ý tứ. Sơ Hạ trong lòng nổi lên một cổ toan vị. Không chút nghĩ ngợi, nâng lên tay nhỏ liền bưng kín hắn hai tròng mắt. Kiều Thanh quát lớn nói không được xem. Hắn muốn xem chỉ có thể xem nàng. Mặt khác nữ nhân thân thể, cho dù là điện ảnh, nàng cũng sẽ ghen. Tầm mắt đột nhiên bị che đậy. Lục Ân Nam bất động thanh sắc mà mở miệng nói, vì cái gì? Vì cái gì? Này còn dùng hỏi. Đương nhiên là nàng không thích a, bởi vì ta không thích ngươi xem nữ nhân khác, lòng ta không thoải mái, vậy ngươi xem nam nhân khác, ta cũng không thoải mái, cho nên, hắn vừa rồi là cố ý, muốn hay không như thế ấu chỉ, ca ca đại nhân ngươi không nên là cái dạng này, nói tốt ôn nhu săn sóc đâu, còn nàng ấm lòng tiểu ca ca. Gần nhất ca ca đại nhân tựa hồ vẫn luôn bị nàng mở ra các loại thuộc tính. Sơ Hạ mạc danh cảm thấy nàng có chút nghiệp chướng nặng nề a. Nàng đem hảo hảo ấm nam ca ca cấp mang oai. Ta đây không nhìn, nhà ta vị này như thế xoái, ta như thế nào sẽ xem nam nhân khác đâu. Sơ Hạ mặt không đỏ khí không xuyễn mà thu hồi tay, cúi người qua đi. Tới gần Lục Ân Nam khuôn mặt, ở hắn tả gương mặt rơi xuống một hôn. Có đôi khi, nam nhân cũng là yêu cầu hống, thu được mỹ nhân môi thơm. Lục Ân Nam hô hấp bỗng dưng thay đổi, hai tay duỗi ra, cách tay vịn ôm nàng eo thon một phen liền đem nàng từ vị trí thượng bế lên tới. Rồi mới làm nàng ngồi ở chính mình chân dài thượng, thân thể bị ôm lấy, đột nhiên bay lên, rồi mới có đột nhiên giảm xuống. Sơ Hạ trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, lặng lẽ nhìn thoáng qua bốn phía người, bởi vì bọn họ ngồi ở cuối cùng một loạt góc vị trí. Những người khác đều ngồi ở phía trước, cho nên vừa rồi cũng không có người chú ý tới nàng cùng Lục Ân Nam động tác. Sơ Hạ lúc này mới vỗ vỗ ngực, thở vào nhẹ nhõm, Mani, ngươi có phải hay không đã sớm lòng mang ý xấu? Quay đầu nhìn về phía Lục Ân Nam, Hồ Nghi hỏi, nơi nào như thế xảo, liền mua được cuối cùng một loạt vị trí. Lục Ân Nam khóe miệng hơi hơi giơ lên, môi mỏng hé mở, là lại như thế nào? Sơ Hạ một nghẹn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quả nhiên nam nhân a, lúc này mới bao lâu, cảm giác Lục Ân Nam liêu muội kỹ năng tiến bộ vượt bậc. Này vừa lơ đãng hắn đi học hỏng rồi, rất nhỏ dậy dụa suy nghĩ từ hắn trên đùi xuống dưới. Nhưng vòng eo bị một đôi bàn tay to gắt gao kiềm chế trụ. Sơ Hạ động sau một lúc lâu không chỉ có không từ hắn trên đùi xuống dưới, ngược lại còn rõ ràng cảm giác được chính mình cái mông hạ nhiều cái gì đồ vật ngạnh ngạnh mà chống. Chính mình, đờ mờ, tình huống này có điểm nguy hiểm a. Sơ Hạ nháy mắt ngoan ngoãn không ở lộn xộn, chỉ hy vọng Lục Ân Nam cũng có thể ngoan ngoãn bất động, rồi mới chậm rãi bình ổn nào đó tinh thần bộ vị. Cảm nhận được ngồi ở trên đùi nữ nhân thành thật xuống dưới, Lục Ân Nam cái trán nhỏ giọt mồ hôi, ôm vào nàng vòng eo thượng, đôi tay nhịn không được lặng lẽ hoạt động một chút. Ếch, Sơ Hạ thấp giọng kêu ra tiếng tới, rồi mới phát hiện hiện tại là ở rạp chiếu phim, lập tức giơ tay che lại cái miệng nhỏ, không cho chính mình kêu ra tiếng tới. Chính là nào đó nam nhân rõ ràng được một tức lại muốn tiến một thước, cảm nhận được người nào đó đĩnh động cái mông, bất động thanh sắc mà chống đối nàng. Sơ Hạ gương mặt nổi lên một mặt thẹn thùng hồng nhạt, ngân nha cắn môi dưới, giơ tay che lại cái miệng nhỏ, ức chế trụ nàng kia sắp sửa xuất khẩu rên ngâm thanh. Xem xong điện ảnh, Sơ Hạ đỏ mặt nhanh chóng đi ở phía trước, chút nào không để ý tới sau lưng Lục Ân Nam. Môn Sơ Lục Ân Nam trong mắt tràn đầy ý cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt, lên núi vài bước một phen dắt lấy Sơ Hạ tay nhỏ, đem người kéo vào trong lòng ngực, cúi người ở nàng bên tai nhẹ giọng hống, hảo, ta sai rồi. Trở về nhậm đánh nhậm phạt tuyệt không đánh trả, kiêu hừ một tiếng, ngạo kiều, mà giơ tay ở Lục Ân Nam mẫn cảm phần eo dùng sức nhéo một phen. Thấy hắn hơi hơi ăn đau mà ninh khởi mi, Sơ Hạ mới cảm thấy chính mình ra một hơi, về nhà, xem ta như thế nào thu thập ngươi, ta chờ, phát hiện Sơ Hạ nhăn lại mày. Lục Ân Nam rũ mắt nhìn thoáng qua Sơ Hạ trên chân dẫm cặp kia giày cao gót, không vui mà nhấp khẩn môi mỏng, sau đó cong lưng, một phen chặn ngang bế lên Sơ Hạ, ở mọi người nhìn chăm chú hạ rời đi đại sảnh, mà đại sảnh nào đó góc, một nam một nữ đứng ở nơi đó, nam trong tay cầm hai chương điện ảnh phiếu. Tầm mắt lại dừng ở đại sảnh xuất khẩu bên kia, hắn phảng phất nhìn đến một đạo quen mắt bóng dáng, nhưng đảo mắt lại không thấy. Trác Lịch Dương, đã đến giờ, chúng ta tiến chàng đi. Ân Tình ôm trong lòng ngực đồ ăn vặt mở miệng hô, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Trác Lịch Dương tựa hồ đang xem cái gì. Nàng theo hắn tầm mắt xem qua đi, phát hiện cũng không có cái gì. Hảo, Trác Lịch Dương nghe thấy Ân Tịnh thanh âm, phục hồi tinh thần lại nhìn Ân Tịnh liếc mắt một cái. Rồi mới hai người cùng đi hướng cổng soát vé phương hướng. Lục Ân Nam lái xe trở lại chỗ ở. Trực tiếp xuống xe đi đến ghế phụ bên kia đem Sơ Hạ từ trong xe ôm ra tới. Rồi mới mở cửa vào nhà. Sơ Hạ qua ở hắn trong lòng ngực. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn kia Trương Anh Tuấn sườn mặt. Nghĩ đến vừa rồi ở trên xe khi Lục Ân Nam trực tiếp đem nàng giày cao gót cởi một phen từ cửa sổ xe vứt ra đi kia động tác. Thật đạp mã lão soái. Sơ Hạ quả thực nháy mắt bị ca ca đại nhân kia khí phách động tác mê hoặc. Ôm Sơ Hạ về tới nàng phòng. Đem nàng đặt ở mềm mại giường đệm thượng. Lục Ân Nam tại mép giường chỗ ngồi xổm xuống. Đại trưởng cầm Sơ Hạ kia trắng nõn chân nhỏ, 10 cái ngón chân đầu phấn nộn oánh nhuận, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Đáng tiếc, Lục Ân Nam giờ phút này cũng không có thưởng thức tâm tình. Trực tiếp nâng lên nàng chân, tầm mắt dừng ở nàng kia bị giày ma phá chân sau cùng. Hơi hơi nhíu mày, đại thế Sơ Hạ rửa sạch cũng thượng dược quá sau. Lục Ân Nam đứng dậy liền tính toán trở về phòng. Lại ở xoay người kia trong nháy mắt bị kéo lại thủ đoạn. Bên tai vang lên nàng kiều kiều tiếng nói. Làm hắn bước chân nháy mắt dừng lại. Hết chương.